Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 230. Góc truyện audio.com. Thẩm Như Mận oán hận xung xe, thấy nhân viên cấp cứu chạy ra từ trong bệnh viện cũng thở phào một hơi. Vì tính cách cô ta khó chịu, nhưng cô ta vẫn khá lo lắng về tình hình. Thấy người của bệnh viện đốn bà Thẩm đĩ rồi. Thẩm Như Mận im lặng một lát, sau đó xoay người đi về phía Linh Gác, bên cạnh, kéo tay áo anh ta nói. Anh Lý Khánh, bây giờ đã đến bệnh viện rồi. Anh đừng để thằng nhóc kia chạy mất. Anh A là đánh chết người đang sống sờ sờ đó. Chuyện này không thể bỏ qua như vậy được. Ơn là ơn, nợ là nợ, chúng ta cũng phải để ân oán rõ ràng. Được Lý Khánh chăn chữ một lát rồi nhẹ nhàng gật đầu. Thẩm Như Mẫn cười lạnh một tiếng. Thấy Đường Ân bế sầm hạ, đỡ Khỉ Du Du vào bệnh viện. Xoay người lấy điện thoại của mình ra gọi cho Đồ Hải Tân. Hải Tân, chỗ tỏi có một tội phạm giết người. Bây giờ đang ở bệnh viện. Đúng đúng đúng được, bây giờ anh lập tức phái người tới đây đĩ tôi cho người theo dõi cậu ta tôi. Có ta nhổ rong nói cúp máy xong. Thẩm Như Mẫn cười lạnh một tiếng. Giả vờ kích động chạy theo giường bệnh của mẹ đi vào trong bệnh viện sau khi đến bệnh viện. Đường Ân cảm thấy tình hình của bà Thẩm đã ổn định lại nên không nói gì thêm, chỉ bảo bà ấy để ý lâm trạng tồi dẫn Ký Du Du và Sầm Hạ xuống xe. Ký Du Du bị thương ngoài da, uy nhìn không nặng nhưng vẫn phải kiểm tra xem sao, còn cả Sầm Hạ nữa. Mấy ngày nay liên tục bị dọa sợ, anh cũng không chắc đứa nhỏ này có vấn đề gì khác không. Đi thẳng đến phòng khám, Đường Ấn bắt số, sau đó đưa Ký Du Du vào trong. Kiểm tra hết một lượt, sức khỏe của cô ta vẫn ổn, ít nhất, không có vết thương quá nặng, chỉ là cũng khó tránh khỏi việc bãng bó, nếu không có thể việc lãnh vết thương sẽ xuất hiện vấn đề. Lúc này tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Đường Ân nghe máy, bên trong vang lên giọng nói của Miêu Bách, xử lý xong tôi, ông ấy năng gì rồi hỏi xử lý xong rồi Đường Ân thở phào. Sắc mặt hơi nhẹ nhõm. Tí thứ bản quyền đã rơi vào tay nhà họ Đường rồi. Khiến không ít người đều quan tâm. Trước mắt, chủ còn có thể ngăn chặn phần ứng như thể giúp cậu. Nhưng vấn đồ sau đó phải cần cậu tự giải quyết. Lang Thanh Cương của đội giám sát đã đi qua ôi. Tin rằng chẳng mấy chốc sẽ tiếp xúc với cậu. Miêu Bách cười khổ nói Đường Ân gật đầu. Biết sự lo lắng trong lòng ông ấy cũng may đã giải quyết xong Đồng Quân Hưu. Cũng đã đá văng chướng ngại vật lớn nhất, chỉ cần xử lý ông ta TH xem như nêm chắc được một khu vực trong ba khu vực lớn của Trung. Quốc cháu định để ai ngồi lên vị trí ở khu vực miền Trung. Miêu, Bách trần chữ một lát rồi giờ hỏi Bùi Hạc Đường Ân không chút nghĩ ngợi đã tia lời bây giờ trên tay anh Chí có bao nhiêu người. Bùi Hạc là người có thể sử dụng duy nhất sáng mai chú sẽ về. Ổn định tình hình giúp cậu ta, ông ấy nôi, còn nữa, nếu đã lấy được thành phố Giang tôi, vậy nên để ý đến Thượng Hải và Bắc Kinh, khu Trung Quốc có tổng cộng 3 người phụ trách khu lớn. Tốt nhất cậu đều phải khống chế trong TO tuy chủ là quản lý chính của khu vực Trung Quốc. Nhưng liên quan đến chuyện chia phe, chú cũng, không chắc lắm, tự cậu quan sát xem, sau đó đưa ra quyết định. Được, cảm ơn chú Miêu, Đường Ân thật lòng cảm ơn cải gì, Miêu Bách cười, chú nhìn cậu chủ lớn lên, chẳng lẽ chủ còn có thể khiến cậu chịu thiệt tư, nhưng có một tin tức không tốt phải nói với cậu, nếu không tính thành phố Giang, dường như Đường Úy cũng đã nhận được sự ủng hộ của 5 người phụ trách khu lớn rồi. Cái này vẫn chưa tính những người còn lại của nhà họ Đường. Cháu đừng lười biếng. Phải cố gắng lên, Đường Ân gật đầu đồng, sau đó cúp máy. Miêu Bách ủng hộ rõ ràng như thế, rõ ràng là đặt cược hết tất cả lên người Đường Ân. Anh biết một khi mình thất bại rất có thể khiến ông ấy gặp họa theo. Đến lúc đó không chỉ là có thể ngồi ở vị trí bây giờ không, mà là có thể giữ được mạng không. Anh Đường Ân, chị Du Du có sao không ạ, Độ Sam Hạ thấy y Đường Ân cúp máy mi tò mô hồi. Không sao đâu, anh sờ đầu cô bé, nở nụ cười dịu dàng, Lúc này Kỳ Du Du đã được dẫn ra. Trên đầu cuốn tầng tầng lớp lớp băng gạc. Nhìn qua hơi buồn cười, Đường Ấn không nhịn được. Phì một tiếng bật cười, Kỳ Du Du hơi đỏ mặt cúi đầu. Đáng ghét, đi, vào trong phòng bệnh nghỉ ngơi một lát. Anh mỉm cười kéo cổ tay cô. Đi thẳng vào trong phòng bệnh. Đường Ân buông sầm hạ xuống, nhanh chóng trải giường, sau đó cố làm một động tác ga lãng, cười nói, xin mời nữ, vương của anh nghỉ ngơi một lát dưới sự hầu hạ của người hầu thấp kém này. Kỷ Du Du đỏ bừng cả mặt, ngại ngùng đứng tại chỗ, anh kéo cổ tay cõ tồi đỡ cô nằm xuống, kiểm tra bảng gạc, lại, sau đó mới yên tâm tuy Kỷ Du Du bị thương ngoài da. Nhưng tổng thể vẫn ổn. Không có vấn đề gì quá lớn. Đường Ân mở chãn ra đập lên người cô. Lại ngựa quen đường cũ xốc chăn lên nhét sầm hạ vào trong. Cuối cùng xoay, người tìm ghế dựa, ngồi ở đầu giường của Kỷ Du Du. Kéo cổ tay cô, nghĩ hại mà thấy sợ tôi thở nhẹ một bơi, háo sâu. Mặt Kỷ Du Du đỏ thẳng, kéo giọng bất mãn kêu. Một tiếng, Đường Ân bật cười nắm lấy cổ tay cô. Hơi áy náy nói. Khiến em chịu khổ rồi không không sao? Kỷ Du Du nhỏ giọng trả lời. Đường Ân mỉm cười. Than khẽ, nhẹ nhàng hôn lên mặt Kỷ Du Du. Sau này sẽ không đâu. Sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa đâu. Anh đảm bảo nói cô gật đầu, cảm thấy rất thỏa mãn. Thật ra lúc bị Đồng Quân Hưu kéo xuống lầu, trong lòng cô cũng rất sợ hãi. Nhưng cô lại cảm thấy chắc chắn Đường Ân sẽ đến, trong lòng còn có hy vọng, cảm giác này không giống sự tuyệt vọng khi ở trong thôn Hoàng Dương. Đó là một cảm giác mong chờ. Đường Ân sờ trán cô rồi mỉm cười. Yunay, bên ngoài bệnh viện đã có xe cảnh sát chạy vào. Đỗ Hải Tân dẫn người nhanh chóng đi vào. Thấm Như Mẫn cũng đi ra nghênh đón, cười nói. Hải Tân, tốc độ của cảnh sát các anh đứng là nhanh ghê, thật sự khiến tôi phải ngạc nhiên đấy. Đỗ Hải Tân nở nụ cười, gần đây không yên tĩnh mà kẻ bớt, khóc đâu, ở bên này đi theo ôi. Mắt Thẩm Như Mẫn lo lên, dẫn hẳn ai tới phòng bệnh của Kỳ Du Du. Cách Trương,